Trở lại chuyện hộ niệm, hôm nay chúng ta bàn một vài điểm cụ thể về hoàn cảnh chung quanh, những điều căn bản về ngoại duyên như con cháu trong gia đình, người thân thuộc, vân vân. Con cháu trong nhà là một lực lượng hộ niệm chính. Muốn cho con cháu hộ niệm mình thì người niệm Phật không nên âm thầm niệm một mình, mà cố gắng giảng giải Phật pháp cho người thân hiểu, giảng giải về sự vãng sanh cho con cháu nghe. Khuyên niệm Phật chỉ cách hộ niệm vãng sanh, nên chủ tâm làm như vậy để vừa cứu độ người thân, vừa có được người hộ niệm sát bên cạnh mình trong bất cứ trường hợp nào. Những gia đình nào có con cháu biết tu hành, tin Phật, hiểu đạo thì thật là một đại phúc báo trên đời. Ví dụ như cụ Triệu Vinh Phương vãng sanh lúc 94 tuổi vào năm 99 tại Trung Quốc là một gia đình đại phúc. Hầu hết con cháu trong gia đình của cụ từ lớn đến nhỏ đều chí thành tu học Phật. Khi cụ vãng sanh, chỉ riêng người trong gia đình cũng đủ sức hộ niệm tiễn đưa cụ an toàn siêu sanh về cõi Tây Phương thành Phật. 4 năm niệm Phật, một đời giải thoát viên thành Phật đạo, có gì quý hóa hơn? Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trường hợp bị chướng duyên, người thân trở thành chướng ngại. Ví dụ như vợ tu thì chồng chống đối, cha mẹ tu thì con cái chống đối, cả nhà tu hành nhưng bị hàng xóm gièm pha, vân vân. Đây là những chuyện bình thường, chứ không có gì lạ. Người có tu hành hiểu đạo, hãy phát lòng từ bi cứu độ, kiên nhẫn khuyên nhủ họ tu hành. Hãy biết rằng, chỉ vì nghiệp chướng quá sâu nặng cản ngăn, làm cho người thân chưa được cơ hội thức tỉnh, tương lai dễ sa vào cảnh tâm tối, chịu khổ nạn. Cho nên, chúng ta nên đặc biệt thương họ, kiên nhẫn giảng giải hoặc chờ cơ duyên để cứu độ hơn là ghét bỏ. Vì ghét bỏ sẽ dễ biến thành oan gia trái chủ, có thể gây nhiều chướng ngại về sau không tốt. Ví dụ trong chuyện vãng sanh của bác Dư Thị Ki có nhiều chi tiết khá hay. Suốt đời bác không giảng giải đạo lý cho ai, nhưng sau khi vãng sanh rồi thì bác lại cứu độ được khá nhiều người, cả thân lẫn sơ. Gần gũi nhất là chồng, con, thân thuộc trong gia đình đã đồng loạt quy y Tam Bảo, một lòng tin tưởng pháp Phật. Trong gia đình bác có 7 người con, hầu hết ai cũng tin Phật, duy có một người con rể, anh Lục Duy Kiên, không tin. Theo như anh Đường Tấn Hải kể lại, anh là người rất thực tế, chuộng khoa học, không tin những lý luận mơ hồ, ví dụ như chuyện giàu sang, nghèo nàn, thành công, thất bại, vân vân. Cái gì trong đời cũng cứ đổ lỗi cho nhân quả hoặc định mệnh. Anh cho rằng đây là điều viển vông. Theo anh, cuộc sống trước mắt không chịu lo, lại đi lo chuyện vãng sanh ở thế giới xa vời đâu đâu là điều không thực tế. Anh không chấp nhận. Đến khi chính mắt chứng kiến cảnh vãng sanh của Nhạc Mẫu, làm anh ta quá ngạc nhiên, đến nỗi phải bàng hoàng ngẩn ngơ. Nhờ cơ duyên này mà anh đã thật sự tỉnh ngộ. Anh Hải lại nói tiếp, một tuần sau, cả gia đình cùng đi trong một chiếc xe đến chùa Phước Huệ để cầu siêu tuần thất thứ nhất. Đang lúc sắp tới chùa, vừa lúc có người nhắc đến công hạnh tu hành của mẹ, thì anh Kiên lại ngửi được mùi hương giống hệt như mùi hương lúc mẹ vãng sanh. Anh ấy hỏi mọi người rằng, có ai ngửi thấy không? Không có ai khác, chỉ có một mình ảnh ngửi được rõ ràng mùi hương. Trong tháng Giêng năm 2003, anh Kiên cùng với đại gia đình đã quy y Tam Bảo và được Hòa Thượng Tịnh Không cho pháp danh là Diệu Âm. Thật là một duyên lành đầy may mắn cho anh. Nghĩ lại, trên đời này còn biết bao nhiêu người chưa có được duyên may, vẫn mù mịt sống, bước chân càng đi càng lún sâu vào nơi hiểm nạn. Trong chuyện tu hành, cái nhân duyên đến với chúng sanh mỗi người mỗi khác. Có lúc thuận, có lúc nghịch, có lúc thiện, có lúc ác. Người thuận thì thường gặp duyên thuận để tăng thuận duyên. Kẻ nghịch thường gặp duyên nghịch để nghịch chuyển tâm ý nghịch ngợm của họ. Người thiện thì gặp cảnh thiện, tăng thêm thiện duyên tu hành. Kẻ ác thì gặp ác duyên, giống như bị dội đầu vào tường mới biết giật mình sợ hãi, lo cầu đạo pháp. Tất cả dù là nghịch hay thuận, thiện hay ác, đều là cơ may cho chúng sanh tỉnh ngộ. Sự hơn kém nhau chỉ cần ở chỗ có giác hay không, nhanh hay chậm mà thôi. Ví dụ như chuyện vãng sanh của bà Huỳnh Ngọc Tuyết năm 96, cũng có một trường hợp điển hình tương tự khá hay. Bà Tuyết pháp danh là Diệu Âm, hàng ngày tới đạo tràng làm công quả, in kinh, sang băng pháp, tụng kinh Vô Lượng Thọ, rồi niệm Phật mà vãng sanh. Khi lâm chung, gia đình gọi điện thoại tới ngài Tịnh Không xin ý kiến. Từ trong điện thoại ngài nói: Tây Phương Tam Thánh đã đến trước cửa, sao không đi còn hỏi gì nữa? Khi bà vãng sanh, có ánh sáng, có hương thơm phát ra cả tiếng đồng hồ. Trong gia đình của bà cũng có một người con rể không tin Phật, thường chống đối việc niệm Phật vãng sanh. Một hôm, trong những tháng ngày trước khi vãng sanh, bà kêu riêng người rể lại để cho anh ta biết một ngày đặc biệt nào đó. Bà dặn anh ta phải nhớ cái ngày ấy, viết vào giấy và cất giữ thật kỹ giùm cho bà. Sau khi vãng sanh, người con rể trực nhớ đến chuyện này, tìm mở ra xem thì giật mình sửng sốt. Đó chính là ngày vãng sanh của bà Nhạc Mẫu. Một chuyện quan trọng như vậy mà bà lại âm thầm chỉ báo riêng cho một người rể không tin Phật. Có thể nào chúng ta lại cho rằng đây chỉ là sự ngẫu nhiên? Thế nên mới biết người tu hành phải có tâm từ bi, đặc biệt thương hại những người nhiều nghiệp chướng mà tìm phương cứu họ vậy. Cũng có nhiều lúc rơi vào một trường hợp khó khăn hơn. Ví dụ như thấy người thân hay con cháu trong gia đình đi sai đường, ta muốn cứu mà cứu không được. Đây cũng là chuyện thường. Ta nên biết rằng, trong đời này dù đã trở thành ruột thịt thân thuộc với nhau, nhưng mỗi người mang đến thế gian này mỗi nghiệp khác nhau và đang tạo tác những nghiệp khác nhau. Cho nên sau khi chết, thì mỗi người sẽ đi mỗi ngã để thọ báo ở những cảnh giới khác nhau. Nếu như mọi người trong gia đình cùng chung một chí hướng tu hành, cùng phát tâm niệm Phật, cùng nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, có như vậy tương lai mới hội tụ một nhà. Còn không thì chắc chắn như lời Phật dạy, phải đầu thai đơn độc, chết đơn độc, đi một mình, về một mình, sướng khổ tự chịu lấy, không một người thân nào đi thay cho mình cả. Vì sao vậy? Vì tùng nghiệp thọ báo. Nghiệp chướng không ai giống ai, thì không ai có thể theo mình để thọ chung cảnh giới. Phật dạy, con cái đến với cha mẹ có bốn diện: báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Những người con ngỗ nghịch trong gia đình thường ở một trong hai diện: báo oán hoặc đòi nợ. Đòi nợ là nó phá cho tiêu hao gia tài rồi chết. Báo oán là những người con bướng bỉnh, bất hiếu, không vâng lời trong gia đình. Nó có thể trở thành mối chướng ngại khá lớn trong việc hộ niệm. Ví dụ như quấy phá, ồn ào, chạy theo thói tục thế gian sai lầm, chống đối việc hộ niệm, vân vân, làm tiêu tan cơ hội vãng sanh của cha mẹ. Người khi lâm chung mà gặp trường hợp này thì thật là một điều đại bất hạnh. Gặp trường hợp này, ta phải giải quyết làm sao? Thành thật mà nói, điều này tùy thuộc khá nhiều vào thiện căn và phước đức của cá nhân người lâm chung, chứ không có công thức đối trị rõ rệt. Người muốn vãng sanh phải đặc biệt lưu tâm. Những người thân thuộc khác trong gia đình nếu đã hiểu đạo thì phải biết bảo vệ người ra đi, cố gắng giảm trừ ách nạn này. Hãy sáng suốt lo trước mọi việc, phải tận lực làm, rồi cuối cùng sự thể ra sao thì mới đành tùy duyên. Nên chú ý những điểm sau. Một là biết rằng mình đang bị chướng duyên ngăn cản, thì phải tự cố gắng tinh tấn niệm Phật cho nhất tâm bất loạn để đạt đến cảnh giới tự tại vãng sanh. Hai là ngày ngày niệm Phật hồi hướng công đức cho oan gia trái chủ, hồi hướng công đức cho những người ngỗ nghịch. Đây là cách giải nạn cho con cái và cho chính mình. Một khi nghiệp chướng nhẹ thì tự nó sẽ hồi tâm chuyển ý. Ba là thường xuyên giảng giải Phật Pháp thật nhiều cho con cháu hiểu rõ lý đạo. Đây là việc khá cần thiết. Nên nhớ một điều, dù đứa con của mình là oan gia trong tiền kiếp, nhưng chính nó không bao giờ biết chuyện này. Nó cũng có học thức, có lý tưởng riêng, có suy nghĩ về chữ hiếu, vân vân. Nhưng chỉ vì còn mê muội nên chưa thông được đạo pháp mà thôi. Nếu dùng Phật pháp giảng giải, khai thị cho nhiều để cùng nhau hiểu đạo, hiểu ý nghĩa của sự vãng sanh, thì có thể giác ngộ được nhiều người, tiêu tai giải nghiệp cho nhau, hóa giải được nhiều oan trái trong quá khứ. Hộ niệm thường cần đến khai thị, thì chính sự khai thị hay nghe pháp thường xuyên lúc bình thời là điều rất quan trọng cho chính mình, quan trọng cho con cháu, quan trọng cho tất cả mọi người. Còn đợi tới lúc tối nguy kịch rồi mới nhờ người khai thị, dù đây là việc cần có, nhưng nhiều lúc thành ra đã quá trễ rồi vậy. 4. Nếu những cố gắng trên cũng chưa thành công, thì nên khôn khéo tìm phương cách ly. Ví dụ, nếu ở xa, khi lâm chung không nên thông báo vội. Nếu ở gần thì khéo léo nhờ người đó đi công chuyện xa, vân vân, sau 8 tiếng đồng hồ thì không còn quan ngại lắm. 5. Là có thể dùng cách xuống nước năn nỉ, kêu gọi con cái nên vâng lời cha mẹ. Một người con dù ngỗ nghịch hay chống đối tới đâu, nhưng khi nhìn cảnh cha mẹ phải quỳ lại mình để cầu được yên thân vãng sanh, thì có lẽ cũng sẽ vâng lời, chứ đâu nỡ lòng nào phải tán tận lương tâm làm điều đại nghịch bất hiếu, đày cha mẹ mình vào đường hiểm ác. Còn hàng con cái thì xin khuyên rằng, trước giờ không biết thì thôi, bây giờ biết rồi thì đừng phạm phải tội này. Vừa tội nghiệp cho người thân, vừa chính mình tương lai không thể tránh khỏi quả báo ngục hình cực trọng vậy. 6. Là phải thành tâm thành ý cầu Phật Bồ Tát gia trì. Đây là điều tối quan trọng, không thể quên. Nên nhớ, người chân thành niệm Phật để vãng sanh, có chư vị Bồ Tát thiên thần hộ pháp bảo vệ. Các ngài có thể dàn xếp rất ổn thỏa cho ta vãng sanh. Được sự bảo vệ này hay không, chính ở chỗ là ta có thành tâm hay không mà thôi. Bên trên thì lo về người ngỗ nghịch. Ở đây nói điều ngược lại, những người con hiền lành hiếu thảo, quá thương cha mẹ, nhưng chưa hiểu đạo, coi chừng có thể cũng là một mối đại họa cho người ra đi. Sự trở ngại này không do sự bướng bỉnh, lỗ mãng, mà chính vì quá thương, không kiềm chế được những hành động dại khờ, gây nguy hại rất lớn cho cha mẹ mình. Cụ thể, những điều lỗi lầm thường mắc phải như ồn ào, khóc lóc, kêu réo, kể lể nỗi bi thương, ôm ấp, trì kéo, lay động thân thể lúc lâm chung. Những hành động này chắc chắn không tốt cho người ra đi, đại kỵ cho việc vãng sanh, tối nguy hại cho thần thức. Muốn cho người thân được tái sanh về các cảnh giới thiện lành tốt đẹp, thì tuyệt đối đừng để xảy ra những cảnh trạng trên. Nếu con cái thương yêu cha mẹ mà khinh thường những lời khuyến cáo này, coi chừng chính mình là đại thủ phạm hại chết người thân yêu trong tam đồ ác đạo, khó có cơ được thoát nạn. Nhất thiết phải nhớ. Tại sao lại như vậy? Phật dạy rằng, một ý niệm lúc lâm chung có ảnh hưởng tối quan trọng cho việc tái sanh. Khởi lên một niệm thiện, sanh về thiện đạo. Một niệm ác, sanh về ác đạo. Thiện đạo là các cảnh giới trời, người, thần. Ác đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Một người bình thời ít tu hành, thường tạo nghiệp ác quá nhiều, thì quả báo phải đi về các đường ác. Nếu lâm chung gặp thêm ách nạn của con cháu nữa, thì tình trạng lại thê thảm hơn. Ví dụ như cầm thú, nhưng chim thì đỡ hơn chuột, chuột còn đỡ hơn dung. Tương tự trong cảnh giới ngạ quỷ, nhưng cũng có chỗ còn đỡ hơn, có chỗ đói khổ tàn tệ. Nếu lỡ rơi vào địa ngục thì khỏi cần nói nữa, suốt kiếp chịu cực hình làm sao kể thấu. Có người tu hành biết tu thiện tích phước thì có thể dễ sanh lại làm người hơn, nhưng phải coi chừng sự chướng ngại lúc lâm chung làm nảy sinh ý niệm ác do sự chiêu cảm của ý nghiệp, mà bị lôi vào tam ác đạo. Khi lâm chung, khởi lên một ý niệm sân giận, bị đọa vào địa ngục. Một ý niệm tham lam, đọa vào cảnh giới ngạ quỷ. Một ý niệm ngu si, bị rơi vào hàng súc sanh. Đây là do sự chiêu cảm từ ý nghiệp, hay gọi là nghiệp thức mà nên, chứ không phải do lưu chuyển về nghiệp nhân quả báo kết tụ nhiều đời. Nói rõ hơn, một người dù có thường làm điều thiện, nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những chuyện xấu ác sai lầm. Cho nên, nói thiện có nghĩa là thiện nhiều hơn ác, nói ác là ác nhiều hơn thiện. Người thường làm thiện thì có nhiều chủng tử thiện trong tàn thức, khi chết dễ theo thiện nghiệp đầu sanh, chứ không phải là sanh vào thiện đạo là hoàn toàn thiện lành. Và những chủng tử xấu xa hoặc nghiệp ác vẫn còn đó chờ ngày trả nợ. Khi chết, tất cả những nghiệp chướng này đều vây quanh đòi nợ. Một ý niệm lúc lâm chung có một sức mạnh rất lớn, làm nghiêng hẳn nghiệp lực của thần thức về hướng đó. Cho nên, ngay phút cuối cuộc đời, nếu nảy lên một ý niệm như sám hối tội lỗi, từ bi vân vân, đây là niệm thiện lành. Nghiệp thức này sẽ tạo nên nghiệp cảm rất lớn, có thể giúp người đó sanh về thiện đạo, dù trong đời người đó phạm rất nhiều lỗi lầm. Ngược lại, người làm thiện nhiều đáng lẽ phải được sanh về cõi thiện, nhưng khi lâm chung bị chướng duyên phá hoại, gây nên những ý niệm xấu như sân giận, tham lam, ngu si, mê muội, thì tức khắc có thể bị lôi vào ba đường ác tương ứng. Còn chủng tử thiện trong A Lại Gia thức thì chờ đó hoặc tùy duyên thọ hưởng. Nhắc lại, sân giận vào địa ngục, tham lam vào ngạ quỷ, ngu si vào hàng súc sanh. Tại sao bị nổi giận? Chính yếu là do con cháu không hiểu đạo lý, vì quá thương nên cứ ôm, nắm, trì kéo, va chạm mạnh vào thân thể người lâm chung mà gây ra cảnh huống này. Lúc đó, thân thể đang ở trạng thái tứ đại phân ly, từng tế bào một bị phân ly đến tê tái. Nếu ta vô ý cứ va chạm mạnh đến, sẽ làm đau đớn kinh khủng. Người ra đi muốn yên tĩnh, nhưng người thân cứ đụng chạm. Họ muốn ngăn cản con cái, nhưng cản không được, thành ra nổi giận mà chết. Chết rồi vẫn còn giận, vì người thân cứ tiếp tục lôi kéo, không để họ yên ổn ra đi. Ta phải nhớ rõ rằng, ở trạng thái vừa mới tắt hơi, trong vòng 3 tiếng đồng hồ sau, người ra đi vẫn còn có cảm giác rõ ràng sự đau đớn. Đến 8 tiếng đồng hồ, thần thức mới hoàn toàn ra khỏi thân thể. Ra đi trong ý niệm phẫn nộ, giận dữ, thật là đại bất hạnh, đại thương tâm cho họ vậy. Tham lam là gì? Tham thì tham gì cũng là tham. Tham tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, vân vân đều là đối tượng của lòng tham. Ví dụ như tham tiền, nên suốt đời tranh lo kiếm tiền, khổ sở vì ít tiền, sung sướng vì nhiều tiền, giữ tiền, giấu tiền. Những sự tham lam này cấy nhiều chủng tử ngạ quỷ trong tâm. Khi lâm chung, tâm của họ cứ dính chặt vào tiền bạc, khó có thể gỡ ra được. Chính vì vậy mà rất dễ bị chiêu cảm theo đường ngạ quỷ. Trong kinh Phật nói, loài ngạ quỷ cái bụng to như cái trống, cổ thì nhỏ như lỗ kim, bóc cơm thì hóa thành lửa, ngày ngày đói khát, ăn vào thì bứt cổ chết liền, khổ vô cùng. Cho nên, người hiểu được đạo thì đừng nên quá tham lam mà mang họa. Tiền bạc có vừa đủ thì phải biết lo tu hành, vừa làm vừa tu, chứ đừng đợi làm thêm chút ít nữa rồi mới tu. Sự thật không có tiêu chuẩn chút ít đó đâu. Lòng tham vô đáy thì cái chút ít sẽ trở thành vô tận. Nó hấp dẫn, nó lôi cuốn con người rơi tuột vào cảnh ngộ tham tiền, đến quên ăn mất ngủ. Tham đến nỗi tới lúc hấp hối mà vẫn còn tham, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên tiền bạc thật sự là mối họa, phải thường xuyên cảnh tỉnh. Người già cả nên biết quyết tâm buông xả nó để nhẹ nhàng vãng sanh. Tiền bạc nên giao lại cho con cháu lo liệu. Của cải, gia tài, điền sản nên di chúc, phân chia trước càng sớm càng tốt. Đừng chờ, đừng hẹn. Vì nếu một sớm một chiều lỡ rơi vào trạng huống bất tường, thì lúc đó do sự lộn xộn, thân thể đau nhức, tâm trí rối ren bời bời, không cách nào giải quyết được. Đừng chờ, đừng hẹn, vì nếu một sớm một chiều lỡ rơi vào trạng huống bất tường, thì lúc đó do sự lộn xộn, thân thể đau nhức, tâm trí rối ren bời bời, không cách nào giải quyết được. Thành ra cứ quyện chặt vào mấy thứ bất tịnh đó, chắc chắn không có đường tốt để dung thân. Nên nhớ, tiền tài có được trong đời này là quả báo của cái nhân bố thí tài trong đời kiếp trước. Nếu phước báo còn nhiều thì tự nhiên nó sẽ cuồn cuộn chảy đến. Còn như lỡ đã hết rồi thì một tí ti cũng không có, chứ đừng nói chi chút ít. Muốn còn phước báo thì Phật dạy, hãy lo bố thí tài để cho mảnh ruộng phước của mình tốt tươi vậy. Ngu si, sanh vào hàng súc sanh. Ngu si là sao? Ngài Lý Bỉnh Nam, sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Không nói, người không chịu nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì không ngu si cũng là cuồng vọng. Hòa Thượng Tịnh Không cũng thường nhắc đến câu này, người không chịu niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì nếu không phải ngu si là cuồng vọng, cuồng vọng cũng là ngu si. Tóm lại, người con Phật mà không chịu nguyện cầu vãng sanh tịnh độ chính là người ngu si. Lời nói này được lặp đi lặp lại trong những lúc khai thị, chúng ta cũng nên ghi nhớ kỹ để suy nghiệm thử coi có đúng không. Như vậy, niệm ngu si là gì? Tổng quát, tất cả những ý niệm đưa đến quả báo súc sanh gọi là niệm ngu si. Lúc lâm chung, có rất nhiều nhân tố khác nhau đưa đến quả báo này, nghĩa là sự ngu si bao gồm nhiều phương diện như ý niệm, hành động, ham muốn, say sưa, sở thích, tình cảm, vọng cầu, ước nguyện, vân vân, đều có thể tạo nên cái niệm ngu si. Ví dụ, lúc lâm chung quá quyến luyến con cháu thì dễ đầu thai thành vợ hoặc chồng của chúng để được âu yếm, loạn luân, hoặc sanh thành những con thú mà con cháu ưa thích, say mê bông hoa thì thành con sâu trong cái hoa, thương yêu con chó đầu thai làm con chó, ganh ghét thù hận thì biến thành con vật độc ác, vân vân, rất nhiều rất nhiều. Tất cả những nhân tố đó có thể gọi là niệm ngu si. Tưởng cũng nên nhắc đến chuyện này, đừng vội chấp vào danh từ mà hiểu lầm tạo nên sự tranh cãi không tốt. Chữ ngu si ở đây là chỉ cho cái nhân chủng dẫn tới sự đọa lạc vào đường súc sanh, chứ không phải nói là người kém thông minh hay ngu dại của thế gian. Niệm ngu si là danh từ thuộc về xuất thế pháp, đối đãi với trí tuệ, không liên quan gì tới sự thông minh. Cho nên, xin cẩn thận suy xét, chứ nên lầm lẫn. Ví dụ thương con cháu là điều tốt, là người tốt, người không thương con cháu là người xấu. Nhưng lúc lâm chung mà tâm hồn quyến luyến con cháu không nỡ rời, Phật gọi đây là niệm ngu si. Vì không những không tốt cho con cháu, mà còn vừa tạo nghiệp ác cho chúng, vừa làm đọa lạc cho chính mình. Một người dù giàu hay nghèo, khôn hay dại, tất cả đều có thể tạo ra cái niệm ngu si lúc lâm chung. Ví dụ ở tại Úc, trước đây có xảy ra một chuyện lạ lùng. Một nhà tỷ phú đã làm di chúc đem tất cả tài sản hàng tỷ đô la không để lại cho con cái, mà dành cho một con chó ông nuôi trong nhà. Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, đây đúng là một sự đại ngu si, khi chết chắc chắn ông ta sẽ sanh làm chó. Con chó ông nuôi trong nhà trước kia chắc chắn là một người đã tu phước rất nhiều, nhưng vì ngu si cho nên thành con chó. Ông ta là một nhà tỷ phú, chứng tỏ rằng đời trước ông ta đã bố thí giúp người, làm phước rất lớn mới được như vậy. Nhưng có tài phú xong thì không chịu tu hành, lại ngu si đi thương chó để tương lai thành loài chó. Con chó ông nuôi đời trước có làm phước bố thí giúp người, nhưng vì ngu si nên thành con chó, nhưng là chó trong nhà giàu để hưởng phước. Còn ông ta là người giàu đã hưởng hết phước, khi đi làm chó thì con chó này không còn phước nữa, chắc chắn sẽ khổ sở hơn con chó ông nuôi. Thật là oái oăm. Rõ ràng một đời làm phước để một đời hưởng phước, rồi vạn kiếp đọa lạc. Phật nói, đây chính là nạn tam thế oán vậy. Người tu hành cần phải để tâm chú ý điều này. Trên thế gian, còn có rất nhiều người chưa thấu hiểu cảnh giới, cho nên thường có những ý niệm rằng, làm người nghèo khổ quá, kiếp sau thà làm con chó của nhà giàu còn sướng hơn. Đây thật sự là một ý niệm ngu si. Một người đã hiểu đạo thì ngay cả làm ông chủ giàu sang kia họ cũng không thèm, thì tại sao lại có người mong làm con chó của ông chủ? Nghèo khó là vì quá khứ không tu phước, cho nên quả báo đời này không có tiền. Nghèo khó nhưng ít ra còn có cái thông minh để được thân người, nghĩa là còn quá nhiều may mắn. Sống trong cảnh nghèo thì ta khó tạo nghiệp. Nếu tâm địa hiền lương, biết lo tu hành, biết thương người, biết giúp đỡ lẫn nhau, thì đời sau ta vẫn còn làm người với nghiệp nhẹ, phước lớn. Còn làm chó dù có sướng cho mấy đi nữa, thì ngu si vẫn là ngu si. Một đời hưởng phước mà ngu si, thì còn phước báo đâu nữa để hưởng trong đời kiếp sau. Nghĩa là chó rồi sanh làm chó, biết bao giờ mới thoát được cảnh gặm xương, bao lâu mới thoát khỏi kiếp súc sanh. Có một lần Đức Phật chỉ đàn kiến mà than với ngài A Nan rằng, đã trải qua 7 lần Phật ra đời rồi mà thân kiến vẫn còn thân kiến. Một lần một vị Phật thị hiện xuống trần cách nhau khoảng 600 triệu năm, 7 vị Phật thì thời gian cỡ 4 tỷ năm, mà con kiến vẫn còn là con kiến, âm thầm sống chui rút dưới đám đất nhơ, thật là kinh khủng. Vì chấp vào cái thân kiến, cho cái thân kiến này là tốt đẹp, nên con kiến chết đi, đầu thai vào trứng kiến, nở lại thành con kiến, cứ thế trải qua hàng tỷ năm vẫn còn là con kiến. Bây giờ ai muốn thành chó thì hãy tính thử sẽ trải qua bao nhiêu tỷ năm để thân chó này được trở lại thành người. Phật dạy, nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, được thân người khó lắm. Nay ta đã được làm người là quá may mắn rồi, mà không lo giữ, lại còn muốn thành chó làm chi? Phật pháp rất khó gặp. Nay đã gặp rồi mà không chịu tinh tấn tu hành để thành Phật, còn đợi kiếp nào mới độ thoát đây? Tu hành cách nào để thành Phật? Nhất thiết do tâm tạo. Tâm nào niệm Phật, tâm đó thành Phật. Tâm nào nguyện vãng sanh, tâm đó sanh về Tây Phương. Đây là lời Phật dạy. Hãy tin tưởng chắc chắn như vậy, tính nguyện trì danh niệm Phật, thì một đời vãng sanh bất thoái thành Phật. Ngưỡng nguyện A-di-đà Phật Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn tất cả chúng sanh đã phát nguyện niệm Phật được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam-mô A-di-đà Phật. Kính thư, viết xong ngày 6 tháng 5 năm 2003. Lá thư thứ 39. Lời khuyên em gái: tu hành cần hợp căn hợp thời. Em Hồng thương, anh Năm đã nhận được thư em. Đọc thư em anh rất cảm động. Mới cầm thư và thấy cái tên ngoài bìa là anh đã nhận ra em ngay. Hồi tưởng lại những ngày còn sống ở cái nhà nhỏ xíu ở đường Bạch Đằng, Quy Nhơn, thật là vui. Anh còn nhớ anh có người em tên Hồng, trắng đẹp như nàng tiên, hiền và dễ thương vô cùng. Hồi đó em còn nhỏ xíu, anh Năm thì cũng đã biết sắc lất rồi. Thế mà thời gian đã 30 năm trôi qua. 30 năm, thời gian giống như một giấc mơ. Anh Năm vẫn tưởng tượng được, em vẫn xinh xắn, vẫn dễ thương, vẫn hiền như một tiên nữ xưa kia. Anh Năm chúc em cùng gia đình hạnh phúc, an lạc. Em Hồng, anh rất mừng khi đọc được thư em. Rất mừng là vì em hiểu đạo, và cũng rất mừng vì những thư anh Năm viết về cho gia đình. Có nhiều người thích đọc, nhiều người thích nghe. Đó cũng là duyên. Khi hiểu được Phật pháp, anh Năm mới thấy tội nghiệp cho con người. Vì tham lam mà cứ mãi mê chạy theo danh văn lợi dưỡng, có biết đâu rằng vạn pháp giai không, rốt cuộc cũng trả về cho số không. Vì sân khỏe mà cứ mãi mê quay cuồng đấu tranh chém giết, để tự nhận đời mình vào quả báo cực hình thảm khốc. Vì ngu si mê muội mà cứ cống cao ngã mạn, mãi mê nhìn lên trời cao mà không hay rằng mình đang đi dần đến cảnh giới bàn sanh trong mai hậu. Thấy thế, anh mới thầm nguyện sao cho Phật pháp được hoàn truyền, pháp môn Tịnh độ được xiển dương, tiếng niệm A Di Đà Phật được nhiều người chú ý đến, cầu mong cho chúng sanh mau mau tỉnh ngộ, xa lìa đường ác, quay về với Phật để được giải thoát trong một đời này. Khi nhận ra được pháp Phật nhiệm màu thực sự giúp chúng sanh vĩnh ly sanh tử ngay chính trong một đời này, anh mới nghĩ rằng không thể nào để pháp cứu độ chúng sanh của Phật tối vi diệu, tối nhiệm màu như vậy lại âm thầm quên lãng trong lòng chúng sanh. Cho nên anh phát tâm muốn khuyên tất cả mọi người học Phật, có tâm nguyện nhưng không biết ai để khuyên, không tìm ra lý do nào để khuyên, không thể tự nhiên đi gõ cửa để khuyên người niệm Phật. Thế rồi anh bỗng trực nhớ đến Tam Phước là chánh nhân tịnh nghiệp của thập phương tam thế nhất thiết chư Phật tu hành. Trong đó phước thứ nhất có câu hiếu dưỡng phụ mẫu, và câu cuối cùng của phước thứ ba là khuyến tấn hành giả. Chính câu đầu và câu cuối của Tam Phước đã giúp cho anh thấy được những gì cần phải làm. Anh quyết định nhắm đến song thân của anh làm mục tiêu cứu độ đầu tiên. Trong thời gian qua, anh đã viết thư về cha má của anh cả hàng chục lá thư rồi. Mỗi lá thư là một lời khuyên tha thiết, khuyên người thành tâm tin Phật, khuyên người xả bỏ thế tình để niệm Phật, khuyên người tha thiết cầu sanh Tây Phương. Anh mong sao chỉ cần cha má anh khởi phát tín tâm, mở lời niệm một câu A-di-đà Phật, chỉ có thế mà thôi là đủ cho anh có cơ hội làm tròn lời nguyện và cha má anh có cơ hội được giải thoát. Thế nhưng đến giờ phút này, anh Năm vẫn chưa thấy một dấu hiệu nào chứng tỏ rằng cha má anh đã vững lòng tin Phật và chịu phát tâm niệm Phật. Nhiều lúc anh cảm thấy thương tâm, anh muốn cứu người, nhưng cũng đành phải tùy thuận theo thiện căn phước đức của từng người mà thôi. Hồng em, lời thư của em quá chân thành tha thiết, làm cho anh thật sự cảm động, nhiều lúc muốn rơi nước mắt. Trong cuộc đời thăng trầm, trải qua nhiều thử thách, ta mới trực giác cái sự thật thấm thía của nó. Trên thế gian này, so với nhiều người, có mấy ai hưởng được cái phúc báo lớn như em? Ấy thế, trong cảnh thuận lợi này mà em ngộ được đạo mới là quý hóa. Hầu hết người ta quay đầu từ cái bất thuận lợi, từ cái đau khổ, từ cảnh phủ phàng. Dù sao thì đó cũng là những thiện duyên làm cho con người hiểu ra chân tướng cuộc đời mà quay về với đạo. Nhưng người từ cái chỗ lên hương hơn người mà quay đầu thì đây lại là một đại thiện căn quý hóa hơn nữa. Phật dạy có 20 trường hợp làm cho con người khó tu được, trong đó người có phước báo lớn là một. Không dễ có mấy ai hưởng phước báo mà chịu tu hành, thế mà em tu hành được, tinh cần cầu đạo, thật là quý hóa thay. Còn cuộc đời của anh Năm đã trải qua đủ cỡ hết, khổ có, sướng có, giàu có, nghèo có, đến nỗi có lúc phải chịu đói xác xơ cũng có. Nhưng cái mà làm cho anh Năm thích nhất có lẽ là bỗng nhiên anh lại hiểu được Phật pháp. Thật sự Phật pháp hay quá em à, hay không thể tưởng tượng được, hay không thể diễn tả nên lời, tối cao vô thượng, vi diệu thậm thâm. Nhờ Phật pháp mà anh mới hiểu được rõ ràng rằng nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện. Toàn là những thứ huyễn mộng mà bao nhiêu năm qua mình đổ mồ hôi để tìm cầu, mình chảy máu mắt để tạo dựng, mình ăn không ngon ngủ không yên để tìm cầu những thứ viễn vông giả tạo. Cuộc đời vô thường, lâu như giọt sương, mau như điện chớp. Lâu hay mau gì nữa cũng chỉ là giọt sương trên đầu ngọn cỏ. Thế mà hồi giờ mình dại quá, cứ chấp rằng mấy chục năm ở cõi đời ngũ trược ác thế này là số một, thành ra cứ mãi hì hục suốt đời tạo nghiệp phù du, cầu danh hảo huyền, cạnh tranh ganh tị, thị phi bất tận, sầu khổ triền miên. Trong khi đó, cái thật sự của mình lại hững hờ bỏ quên, không hề để ý tới. Cái gì là chính mình? Là huệ mạng vô sanh vô diệt, vĩnh viễn thường tồn, một hiện thể sống trong vô lượng thời gian mà ta không hay. Thật sự mình quá ngu si phải không em? Em biết rằng cái gốc của anh là người ngoại đạo. Trong suốt thời gian qua anh chưa tin Phật. Anh có thường tới chùa, thấy người ta lạy Phật thì anh cũng lạy, thấy người ta tụng kinh thì anh cũng tụng. Thành thật mà nói, vì sợ mất lòng người khác nên giả đò làm như vậy, chứ tình thực anh không có thành tâm. Bỗng một hôm, một cơ duyên lạ lùng làm cho anh hiểu được pháp Phật. Cơ duyên gì? Là tiếng niệm A-di-đà Phật. Hiểu từ đâu? Từ tiếng niệm A-di-đà Phật. Sự việc này đối với người khác thì có lẽ đã quá quen thuộc, nhưng đối với anh thì đúng là một điều mới lạ, một cơ giác ngộ, một sự thức tỉnh. Anh mừng giống như vừa bắt được một viên ngọc quý. Chính Ngọc cũng không ngờ được. Anh quyết dứt khoát quy y, niệm Phật ngay trong đêm đó, trước bao nhiêu sự ngỡ ngàng của nhiều người trong chuyến đi thăm trung tâm niệm Phật tại Brisbane. Cách đây 3 hay 4 năm gì đó, anh nghe được một cuộn băng thuyết pháp của Ngài Thích Huyền Vi. Ngài giảng về pháp môn tịnh độ, nghĩa là niệm Phật. Ngài nói, người nào niệm Phật cũng thành tựu cả. Anh cảm thấy lạ. Có chuyện gì lạ vậy? Trong đó, Ngài kể, có một thiền sư, khi ngộ đạo, mới làm bài thơ so sánh như vậy. Hữu thiền hữu tịnh độ, du như đới giác hổ. Hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ. Vô thiền hữu tịnh độ, vạn nhân đắc vạn nhân. Nghĩa là, người tu vừa thiền, vừa tu niệm Phật, thì mạnh như con cọp thêm sừng. Người tu thiền mà không niệm Phật thì 10 người tu hết 9 người bị lạc đường. Người tu niệm Phật không tu thiền thì vạn người tu vạn người đắc. Câu nói vạn nhân đắc vạn nhân làm cho anh suy nghĩ hoài. Đến khi Ngọc rủ anh đi thăm đạo tràng Tịnh Độ Tông, vừa mới nghe tiếng niệm Phật, tự nhiên anh tỉnh ngộ liền. Cái cảm giác lúc đó lạ lắm, khó diễn tả, giống như mình vừa chợt tỉnh một giấc ngủ triền miên. Sau đó anh nghe lời thuyết pháp của Hòa Thượng Tịnh Không, Thượng Thủ Hội Tịnh Tông Học Hội Thế Giới. Ngài còn nói mạnh hơn, chỉ cần một câu Phật hiệu A-di-đà Phật cũng đủ sức đưa một chúng sanh vượt qua khỏi tam giới lục đạo, vượt qua khỏi cửu pháp giới, tiến thẳng về nhất chân pháp giới, viên thành Phật đạo. Điều này làm cho anh giật mình, thật sự tỉnh ngộ. Em gái, anh năm hiểu Phật pháp từ tiếng niệm Phật, cắt bỏ tự cao tự đại cũng từ câu A Di Đà Phật. Trị được cái khối ngu si của mình cũng là tiếng A Di Đà Phật. Sau cùng anh thấy được con đường thẳng tắp về với Phật cũng là câu Phật hiệu A Di Đà Phật. Cho nên bây giờ anh chỉ có thích tiếng A-di-đà Phật, chỉ giảng được câu A-di-đà Phật, chỉ niệm câu A-di-đà Phật, chỉ khuyên người niệm A-di-đà Phật. Đã mất vô lượng kiếp rồi, lang thang trong 6 đường luân hồi sanh tử, khổ bất khả ngôn, nay mới tìm được đường thoát nạn, thì anh không dám sơ ý nữa đâu. Đời này làm được thân người, nhưng đã phí mất hơn nửa đời bon chen với ngũ dục lục trần, tạo quá nhiều tội lỗi, đầy đủ tiêu chuẩn để chui vào hầm lửa, thì may mắn đã gặp được câu Phật hiệu, thấy được đường về Tây Phương. Đây chính là cơ hội giải thoát, thì còn gì hơn nữa? Cho nên anh sẽ không cần tìm gì khác nữa, không chạy theo hiếu kỳ nữa, không mê những lời nói hoa mỹ nữa. Anh quyết định dứt khoát một đường đi, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, mặc cho thế nhân khen chê hay phê phán. Học Phật, ta phải trung thành nghe lời Phật dạy. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã chỉ quá rõ ràng trong rất nhiều kinh điển, Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Đại Tập, Niệm Phật Ba La Mật, vân vân. Tất cả đều quy nạp về tịnh độ, thì sao ta không tu tịnh độ? Kinh Vô Lượng Thọ, A Di Đà, Quán Vô Lượng Thọ, vân vân, xác định rõ rệt pháp môn niệm Phật để thành Phật, thì sao ta lại không niệm Phật? Đức Phật A Di Đà đã thề rằng, chúng sanh nào niệm danh hiệu Ngài cầu sanh tịnh độ, thì Ngài nhất định tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc để một đời thành Phật. Lời Phật đã thề, tại sao ta không tin? Phật nói lời chân thật, ai chịu làm theo, người đó được phần giải thoát. Ai ngã mạn không tin, bị mất phần gia trì đã đành, mà cứ mãi trầm luân trong sanh tử luân hồi, thì cuối cùng làm sao tránh khỏi đọa lạc. Cho nên anh khuyên em, hãy dũng mãnh phát tâm niệm Phật, vững tin tưởng vào câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chắc chắn một ngày rất gần đây, em sẽ thấy được chân lý. Anh có thể giúp em tìm ra chân lý đó, và anh cũng dám nói chắc chắn rằng, nếu em trung thành niệm Phật, tinh tấn niệm Phật, một lòng một dạ cầu về Tây Phương Cực Lạc, chí quyết không lay chuyển, thì đây sẽ là đời cuối cùng của em trong lục đạo luân hồi. Một đời này thôi, viên thành Phật đạo, chấm dứt khổ đau, vĩnh viễn hưởng an lạc, tự tại thần thông quảng đại nơi cõi nhất chân pháp giới Tây Phương Cực Lạc. Anh với em sẽ gặp nhau nơi đất Phật. Còn nếu nửa tin nửa ngờ, mơ mơ hồ hồ, nửa đi nửa ở, thì đó là phần số của em. Anh vẫn cầu mong cho em một ngày tỉnh ngộ. Em nên nhớ rằng 84.000 pháp môn Phật để lại, không phải pháp môn nào cũng viên mãn đâu. Có pháp môn dành cho hàng Bồ Tát tu hành, có pháp làm người, có pháp sanh thiên, có pháp môn dành để chữa trị một tâm bệnh nào đó cho chúng sanh. Ngoài những bộ kinh vô vấn tự thuyết do chính Phật tự nói, còn tất cả kinh điển Phật giảng đều tùy căn ứng thuyết, tùy thời giảng đạo, tùy bệnh cho thuốc. Hễ chúng sanh hỏi, Ngài trả lời, và lời Ngài được ghi lại trở thành kinh điển. Cho nên, pháp môn nhiều là vì để đối trị với nhiều tâm bệnh phiền não của chúng sanh mà thôi, chứ tâm nguyện chính của Phật là độ chúng sanh thành Phật. Vì sơ ý điều này, nhiều người cứ thấy pháp Phật, kinh Phật là tu, chứ không chịu xét về đường đi hướng đến, thành ra khó được thành tựu. Đây chính là vì tu pháp môn không hợp căn tánh, không hợp thời cơ. Pháp môn là pháp dược trị khổ, Đại sư Ấn Quang dạy, thuốc không có quý tiện, hễ trị lành bệnh là thuốc hay. Phật pháp không có ưu liệt hoặc hay dở, phàm ứng hợp với căn cơ thì tự nhiên phát sinh diệu dụng, đó chính là diệu pháp. Muốn ứng hợp với căn cơ thì làm sao có thể đụng đâu tu đó được? Anh thường ví phương pháp tu tập giống như những món thuốc trong tiệm thuốc Tây. Người nào cứ gặp đâu uống đó thì làm sao tránh khỏi trở ngại. Do đó, tu hành không hợp lý, không hợp cơ, không hợp thời thì khó cứu được huệ mạng, sẽ cứ mãi lòng vòng trong sinh tử luân hồi mà chịu khổ nạn triền miên vô số kiếp. Đó không phải là tại pháp môn dở, mà tại vì mình không chịu nghe lời Phật mà thôi. Người muốn được hết thân bệnh phải hỏi bác sĩ để mua thuốc. Người muốn thành Phật đạo thì phải làm theo lời Phật dạy. Phật dạy, Phật pháp trụ ở thế gian tất cả 12.000 năm. 1.000 năm đầu là thời kỳ chánh pháp. Ai giữ được giới luật nghiêm minh cũng đủ thành tựu, vì lúc đó tâm cơ còn quá cao. 1.000 năm thứ hai là thời kỳ tượng pháp, nghĩa là đạo Phật đã có pha chế, không còn giống hệt như xưa. Lúc đó căn cơ cũng còn cao, thì tham thiền có thể thành tựu. Từ 1.000 năm thứ ba trở đi thuộc về mạt pháp, Phật pháp đã bị tà ma ngoại đạo phá hoại, lòng người ly loạn, tâm hồn điên đảo. Trong thời kỳ này, chỉ có tịnh độ mới có khả năng cứu độ chúng sanh. Con người hoặc vì quá lơ là không xem kỹ kinh điển, hoặc thiếu đức tin, đã xem kinh Phật coi như một thứ phương tiện thuyết, hay gọi là quyền thuyết, thành ra đường tu hành vẫn còn lên đên, vẫn còn chìm nổi trong bể khổ trầm luân. Tu hành lòng vòng thì biết bao giờ mới minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Hiện giờ, chúng ta đã rơi vào thời mạt pháp, giai đoạn của tà chánh lẫn lộn, chơn giả khó phân. Nếu ai hiếu kỳ, thích màu mè, ưa thần thông, chuộng điều lạ, mến văn vẽ, coi chừng bị lạc vào ma đạo mà tiêu tùng huệ mạng. Hồng em, tu hành, chúng ta hãy trọng về cái thiết thực, đừng ham cái danh. Hãy trọng về lòng chân thành, đừng chạy theo lý thuyết hoa mộng, mà trở thành tà tri tà kiến. Hiện nay, nhiều người đã biến Phật Pháp thành một thứ triết học bơi trên mây. Họ viết văn chương lưu láng và tô bóng đạo Phật bằng nhiều danh xưng rất khoa học, rất triết lý, nghe rất êm tai. Trước đây anh thường mua những thứ sách ấy về coi, thích thú lắm, nói dốc cũng sướng. Trong một xã hội tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, người nào văn hay chữ giỏi đều có thể viết sách lập thuyết. Nghĩ sao viết vậy, hễ văn hay, lý luận giỏi là kiếm ra tiền. Trong đó, rất nhiều sách triết học đã lợi dụng Pháp Phật để củng cố cho học thuyết của mình. Họ đã coi Đức Phật như một triết gia để tô điểm học thuyết của họ. Tội thật! Đạo Phật là đạo giải thoát. Giáo lý của Phật là để khai ngộ cho chúng sanh, biết đường thoát ly sanh tử luân hồi, ban vui cứu khổ, là những gì thiết thực nhất cho xã hội, cho chúng sanh, chứ không phải là triết lý, không phải là tôn giáo. Chính vì thế, nếu muốn ngộ đạo thì đừng tham đọc nhiều sách, đừng hiếu kỳ, đụng gì cũng đọc, gặp gì cũng coi, ai nói cũng nghe. Tu mà chạy lòng vòng như vậy, rốt cuộc dễ bị loạn tâm cuồng trí, hoặc trở thành kẻ tà kiến, tà tri. Người nào cái gì cũng biết, điều gì cũng nói thông, tri thức thế gian phong phú, thì ý thức phân biệt của họ cũng khá mạnh. Chính vì vậy, mà thường cái căn trí giác ngộ bị lấn áp, làm cho họ khó thấy đường tu hành. Nếu em đồng ý với anh Năm ở điểm này, thì ngay sau khi đọc thư này, em nên gom hết sách lại cất cho kỹ, không nên đọc tới. Nếu muốn đọc thì cẩn thận chọn lựa, đừng sơ ý. Hãy dành hết thời giờ để niệm Phật, thành tâm niệm Phật và tha thiết cầu nguyện được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới với Đức Phật A Di Đà. Cứ thế mà đi, cứ thế mà tu, mặc ai nói nghiêng nói ngửa kệ họ. Hãy giữ vững một mục đích là hết báo thân này vãng sanh Tây Phương cho kỳ được. Còn những chuyện khác sẽ tính sau. Nếu một lòng trung thành làm điều này, anh Năm tin tưởng em sẽ thành tựu đạo quả. Trong kinh Lăng Nghiêm, Bồ Tát Đại Thế Chí dạy: ức Phật, niệm Phật, hiện tại đương lai, tất định kiến Phật. Tưởng Phật, niệm Phật thì hiện tại hoặc tương lai nhất định ta thấy Phật. Thấy Phật tức là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, một đời này thôi chắc chắn được vĩnh sanh thoát tử, bất thối thành Phật, thần thông tự tại, thọ mạng vô cùng vô cực, phước đức vô lượng vô biên, an dưỡng Cực Lạc. Hãy đặt ra mục tiêu nghiêm chỉnh để tu hành, đừng chạy theo những hiếu kỳ thế gian, đừng mê cái tri kiến hữu lậu, đừng thích cái danh hảo huyền của thói đời, mà uổng đời tu hành nghe em. Cũng nên nhắc điều này, tất định kiến Phật không có nghĩa là cầu cho Phật hiện ra, mà thấy Phật có nghĩa là vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lúc đó tự nhiên sẽ thấy Phật. Người chưa có tâm thanh tịnh, còn lăng xăng phiền muộn, đừng nên mong cầu thấy Phật, không tốt. Nhiều người sơ ý chuyện này, vội vã mong cầu cảm ứng, thành ra tâm hồn điên đảo, mất hết thanh tịnh, rất có hại, vì dễ bị tà ma lợi dụng phá hoại. Anh nhắc lại, tu hành mà càng đọc nhiều sách, càng dễ loạn tâm, càng có nhiều kiến thức, càng dễ vọng tưởng. Đây là sự thật. Trước đây anh Năm thích đọc nhiều sách báo, nay hiểu rồi anh bỏ hết, hàng ngày chỉ có tụng một quyển duy nhất là Kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà cùng một ý nghĩa, nhưng Kinh A-di-đà ngắn hơn, nghĩa cô đọng nên khó hiểu. Còn Kinh Vô Lượng Thọ thì dài hơn, chi tiết đầy đủ, ý nghĩa rõ ràng. Anh Năm sẽ tìm cách gửi về cho em. Còn sách thì thì nên đọc cuốn Niệm Phật Thập Yếu của Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Ở đây anh Năm hằng ngày lo đọc giảng ký của Hòa Thượng Tịnh Không, nhiều cả ngàn ngàn trang, không còn giờ nào đọc sách khác. Pháp của Phật sâu rộng vô biên, nhiều như lá cây trong rừng, mênh mông như biển cả, làm sao nghiên cứu cho hết. Nhưng anh thấy rằng, người nào chỉ cần đọc được một bộ pháp của Ngài Tịnh Không cũng có thể ngộ đạo, thật là quý hóa. Trên thế gian này, anh chưa từng gặp hiện tượng này. Một người giảng kinh suốt hơn 40 năm, mỗi ngày 2 tiếng, 365 ngày, một năm không gián đoạn. Hiện giờ Ngài còn tăng thời gian một ngày lên 2 tiếng rưỡi để giảng kinh Hoa Nghiêm. Bộ kinh này, Ngài dự trù giảng 4 năm mới xong. Bộ kinh A-di-đà người khác giảng 2 tiếng đồng hồ thì xong, còn Ngài giảng hơn một năm mà giảng nhiều biến như vậy, ý nghĩa thâm sâu cùng tột. Người nào có ngu cho mấy, chỉ nghe một bộ kinh Ngài giảng cũng phải ngộ đạo. Càng đọc càng hiểu, càng hiểu càng thấm. Đã hiểu thấm rồi mới thấy mình ở rất gần Phật mà không hay. Thế mới biết mình xa Phật là vì mình chưa ngộ đạo, chứ không phải Phật ở xa mình. Rõ ràng, chúng sanh với Phật chỉ cách nhau có một niệm. Mê là chúng sanh, giác ngộ là Phật. Giác ngộ ở đâu? Ở ngay câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Chính vì sự giác ngộ này mà từ trước tới nay rất nhiều người đã vãng sanh về với Phật tự nhiên và dễ dàng như người đi hái hoa. Trong khi mình vẫn còn mê muội, ham thích những chuyện tầm phào quá thường tục, để phải chịu lặng hụt trong luân hồi khổ đau vạn kiếp. Em Hồng, đọc thư anh Năm, em thấy thích hay chán? Anh Năm viết dài quá phải không? Thư đầu tiên, anh nói ít đó. Thư sau, nếu em muốn tìm hiểu đạo pháp, anh còn viết dài nữa cơ. Vì thật ra không phải anh Năm thích viết dài đâu, nhưng muốn hiểu Phật mà nói tóm gọn thì một là nói sai, hai là nói quá giỏi. Nói sai vì pháp Phật quá sâu rộng, mà nói gọn thì làm sao người ta hiểu? Không hiểu thì hiểu sai rồi. Còn quá giỏi là chỉ cho người đã khai ngộ. Đã khai ngộ thì đâu cần nói nhiều, niệm một tiếng A-di-đà Phật thì thủy chung viên mãn. Em nói trong 6-7 năm qua em tập tham thiền ở thiền viện Vạn Hạnh, đây cũng là điều tốt. Tham thiền là pháp tối thắng vi diệu, nhưng anh không dám đi theo con đường đó. Đây chính là vì căn cơ của anh quá thấp, không đủ sức tự lực tu tập để chứng đắc. Thiền định là pháp môn tu hành dành riêng cho hàng đại Bồ Tát, chứ không thường, là pháp đốn siêu tối thượng. Lấy trực chỉ nhân tâm, minh tâm kiến tánh thành Phật làm tông chỉ. Đây là pháp đốn siêu nhất thời, tức khắc thành Phật. Thế nhưng, muốn đạt đến cảnh giới đó, không phải là chuyện lý luận trên đầu môi. Người tự tu để kiến tánh, trước nhất phải phá cho được 88 phẩm kiến hoặc, rồi phá đến tư hoặc, đoạn tận kiến tư phiền não, rồi mới chứng được thánh quả A-la-hán. Sau đó, phải phá cho hết trần sa hoặc, những chướng ngại nhiều như các sông Hằng của Bồ Tát Đạo, thì mới tới bờ mé của pháp thân đại sĩ. Vẫn chưa hết, phải tiếp tục phá từng phẩm vô minh, chứng từng phần pháp thân, phá cho tới 41 phẩm vô minh mới thành diệu giác, lúc đó mới dám gọi là minh tâm kiến tánh thành Phật. Đây là con đường tự tu tự chứng phải đi qua, thật sự không phải đơn giản. Một người tâm trí trung hạ căn mà muốn tự tu thành Phật thì liệu rằng có đủ khả năng vượt qua tất cả những thử thách đó không? Em tự nghĩ thử coi, qua bao nhiêu năm tu tập thiền định, đã phá được bao nhiêu phẩm kiến hoặc rồi? Nếu còn giận, còn vui, còn sầu, còn bon chen với thế sự nhân tình, còn thương, ghét, khổ, đau, còn yêu ái, ham thích chuyện vợ chồng, vân vân và vân vân, thì chắc chắn kiến tư hoặc không phá được chút nào hết. Thế thì, còn hy vọng gì phá đến trần sa, vô minh hoặc? Chưa vì cổ đức mà nhiều vị còn than rằng, chính các ngài phá một vài phẩm kiến hoặc thô lậu nhất mà không xong, thì chúng ta làm sao mơ tới? Muốn thành đạt những sự chứng đắc này, chỉ có hàng thượng thượng căn mới có cơ làm nổi. Người trung hạ căn như chúng ta phải cần xét lại, phải tự phản tỉnh về căn tánh, xét lại về thời cơ, coi lại kinh điển cho kỹ, rằng Phật đã dạy mình phải đi con đường nào mới có khả năng thành tựu. Nên nhớ, hữu chí thì tốt, nhưng bất tài thì chí lớn sẽ biến thành vọng tưởng viễn vông, không hiện thực. Ba đại A Tăng kỳ kiếp, vô lượng kiếp thời gian không phải là chuyện bàn luận cho vui trong lúc nhàn hạ. Cho nên, nếu mình là hạng phàm phu chính hiệu, thì ưa lý đạo cao diệu làm chi mà khổ cực tu hành suốt đời, cũng chỉ kết được một chút duyên với Phật Pháp. Sao không sớm quay đầu thành tâm niệm Phật, lạy Phật, cầu Phật gia trì để một đời vãng sanh bất thối thành Phật, không hay hơn sao? Ngài Vĩnh Minh dạy rằng, hữu thiền vô tịnh độ, thập nhân cửu tha lộ, nhược ấm cảnh hiện tiền, miết nhĩ tùy tha khứ. Pháp môn tham thiền tối vi diệu, nhưng không phải là pháp để cứu độ nhất thiết chúng sanh, mà chỉ để độ cho bậc thượng thượng căn, hàng Bồ Tát trở lên, không có phần cho người căn tánh thấp. Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngài Lục Tổ Huệ Năng đã khai thị rõ ràng chuyện này. Ngài Vĩnh Minh nói 10 người tu có 9 người lạc đường. Đây là lời cảnh cáo từ thời nhà Tống. Lúc đó tâm tánh con người còn cao mà đã vậy, thì nay đã rơi vào mạt pháp, làm sao chúng ta dám khinh thường? Ấm cảnh hiện tiền là chỉ khi chết rơi vào cảnh giới thân trung ấm, lúc đó đành phải theo nghiệp báo thọ sanh. Tu hành thì có thiện căn, dù có sanh lên được các cõi trời cũng chưa thoát khỏi luân hồi sanh tử. Tu hành mà đường luân hồi vẫn còn nguyên vẹn thì làm sao thoát nạn? Sanh tử sự đại, một khi đã qua một cuộc cách ấm thì ký ức bị xóa sạch, công phu tu tập đã biến thành phúc báo. Có phước rồi thì Phật lại nói, coi chừng bị nạn tam thế oán. Nên nhớ, ba đại A Tăng kỳ kiếp là liên tục tinh tấn tu hành mới được. Nếu giải đãi thì tiến thối thối đến vô lượng kiếp, biết đến kiếp nào mới thành tựu đạo quả đây. Em à, anh nói đây không phải là phân biệt pháp môn. Phật dạy, pháp môn vô hữu cao hạ, nhưng phải hợp căn hợp thời thì mới trở thành diệu pháp. Pháp Phật thì pháp nào cũng là diệu pháp cả, nhưng vì con người sử dụng pháp Phật không chịu tương ứng với căn tánh và thời kỳ cho phép, thành ra giáo pháp mới giảm phần hiệu dụng. Cho nên anh giải bài hơn thiệt, hầu chúng ta có thể chọn đúng đường đi, hợp theo căn cơ của mình để mong được ngày thành tựu mà thôi. Nhiều người ngày nay đã sử dụng pháp môn tối thượng của Phật để thực tập cầu đạt cho thân tâm an lạc. Nên nhớ rằng, thân tâm an lạc chưa phải là giải thoát. Ngài Tịnh Không thường nói, tứ thiền bát định vẫn là cái định của thế gian. Có nhiều phái ngoại đạo, tiên đạo vân vân, họ tu thiền định rất cao, nhưng chỉ để cho an lạc, hoàn toàn chưa được giải thoát. Trong Kinh Phật nói, cảnh giới này vẫn không thể ra khỏi tam giới. Ta nên chú ý, muốn thành tựu đạo pháp, muốn minh tâm kiến tánh thì phải giác ngộ. Phật là giác, giác phải vô lượng giác thì mới được viên mãn. A là vô, Di Đà là lượng, A Di Đà Phật là vô lượng giác. Như vậy, niệm A Di Đà Phật tức là niệm vô lượng giác. Niệm vô lượng giác tức là trực chỉ nhân tâm để minh tâm kiến tánh thành Phật. Mục đích học Phật là để minh tâm kiến tánh thành Phật. Tuy nhiên, phương pháp tu thì đồng quy nhi thù đồ, đường đi sai biệt, khó dễ có khác nhau. Trong đó, niệm Phật là con đường trực chỉ nhân tâm tối thắng trong pháp trực chỉ nhân tâm vậy. Phật là chân tâm bản tánh, niệm Phật thì trong tâm thời thời khắc khắc đều có Phật, tâm nào có Phật thì tâm đó là Phật, nhất thiết duy tâm tạo, nhân là Phật thì quả sẽ là Phật. Nhân quả tương ứng, chắc chắn không thể sai đường. Cho nên pháp niệm Phật mới nhìn thì thấy hình như chấp tướng, nhưng thực tế thì lý sự viên dung, ngay trong âm thanh vi diệu A-di-đà Phật. Chính vì thế mà vô lượng chúng sanh được cứu, không biết bao nhiêu người niệm Phật đứng vãng sanh, ngồi vãng sanh, hẹn ngày vãng sanh, tự tại vãng sanh để thành Phật, giống như cảnh du hí thần thông, tất cả chỉ vì chân thành niệm A-di-đà Phật. Do đó, Ngài Vĩnh Minh mới kệ rằng: vô thiền hữu tịnh độ, vạn tu vạn nhân khứ, nhược đắc kiến Di Đà, hà sầu bất khai ngộ. Vãng sanh Tây Phương, hoa nở thấy Phật, thấy Phật thì sợ gì không khai ngộ. Niệm Phật để Phật cứu độ một đời vãng sanh bất thối thành Phật, đơn giản, nhanh chóng, chắc chắn không sướng hơn dập dìm trong sanh tử luân hồi ba đại A Tăng kỳ kiếp hay sao? Niệm Phật là pháp tu nhiếp ba căn thượng trung hạ, trên từ đẳng giác Bồ Tát, dưới đến chúng sanh địa ngục, đều bình đẳng một đời thành Phật. Một pháp môn mà độ được đến đẳng giác Bồ Tát thì còn gì cao hơn? Còn độ được luôn tới hàng tội ác nghiệp trọng trong địa ngục thì còn gì rộng hơn? Thật sự bất khả tư nghì, không có sự so sánh. Thấy được điều này rồi thì em nên khuyên cô Sáu, các anh chị em tu hành. Cơ hội giải thoát đã đến tay, đừng để vụt mất uổng lắm. Lỡ mất rồi thì bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ đó em à. Hãy thành tâm khuyến tấn thì sẽ cảm hóa được. Cũng nên khuyên bà con hàng xóm niệm Phật, để chính họ hưởng được phước báo to lớn này, giúp cho một người vãng sanh Tây Phương, là cứu độ một chúng sanh thành Phật, công đức vô lượng. Thôi, anh Năm ngừng. Anh chưa biết mặt chồng con của em, anh sẽ tìm cách gửi băng thuyết pháp về cho em. Được bộ nào hay bộ đó, băng pháp mà anh Năm nghe toàn bộ chỉ có một hướng đi: niệm Phật thành Phật, nhất định không nghe một pháp nào khác cả. Một đường đi thẳng tắp sẽ gặp Phật, còn đi lòng vòng vạn kiếp cũng chỉ ngã quỵ giữa đường đọa lạc mà thôi. Nên nhớ lời anh Năm cho kỹ, chúc em tu hành tinh tấn, ngộ được đạo pháp nhiệm màu, quyết chí thành tâm niệm A Di Đà Phật nhé. Anh Năm viết xong tại Brisbane ngày 27 tháng 2 năm 2001. Lá thư thứ 40, lời khuyên em gái: chuyên tu thành tựu cao. Em Hồng thương, hầu hết ai cũng muốn nghiên cứu cho nhiều kinh sách để hiểu Phật pháp. Họ nghĩ rằng nhờ hiểu kinh điển thì lý đạo mới thông và tu hành mới tiến bộ. Trong khi đó nhiều thư anh lại khuyên ngược lại: sách báo nên coi càng ít càng tốt, kinh Phật nên biết càng ít càng hay. Nghe qua có vẻ ngược ngạo, khó có ai chấp nhận. Nếu như sách vở, báo chí, phim ảnh vân vân là sản phẩm của con người, thuộc về tri thức của thế gian, người tu hành nên giảm tối đa hoặc cắt đứt hẳn là điều có thể chấp nhận. Nhưng còn kinh Phật, tại sao lại cũng giảm thiểu? Thực ra, đây là lời của Hòa Thượng Tịnh Không dạy, chứ không phải anh. Ngài dạy rằng, tu hành ta chỉ chọn một bộ kinh nào thích hợp nhất, rồi chuyên tâm trì tụng một bộ kinh đó thôi, thì sẽ rất dễ thành tựu. Nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Thông hiểu được một bộ kinh thì tất cả kinh điển từ đó mà thông theo. Cho nên kinh điển trì tụng nên chọn lựa càng ít càng tốt. Nếu người nào chỉ chuyên trì tụng một bộ kinh thì tốt nhất. Ngài dạy rằng trong tông Tịnh Độ có tất cả 5 bộ kinh và 1 bộ luận, gọi là ngũ kinh nhất luận. Người nào chỉ chọn một bộ kinh cùng trì giữ câu Phật hiệu A-di-đà Phật suốt đời, người đó có thể được vãng sanh phẩm vị cao. Còn ai tham tụng, tham nghiên cứu càng nhiều kinh thì phẩm vị càng thấp. Người nào ngoài ngũ kinh Tịnh Độ ra mà cảm thấy chưa đủ, còn muốn nghiên cứu thêm, muốn trì tụng nhiều các kinh khác nữa, thì cơ hội vãng sanh không bảo đảm. điều này ít có người hiểu nổi. Mới đầu anh còn lưỡng lự và chưa tin, nhưng sau thời gian rất ngắn thực hành, anh đã thấy sự hiệu quả tuyệt vời của phương pháp chuyên tu. Bằng chứng cụ thể là trước đây anh đâu dám viết thư nói điều gì về Phật học. Thế mà nay anh dám viết thư cho em, viết cho người khác và sẵn sàng giúp ý kiến cho những ai muốn học Phật. Anh dám khuyên người ta tu học Phật thì chính anh đã tự thấy được Phật pháp vi diệu, có chân lý, có cứu cánh giải thoát. Nếu không gặp được phương pháp tu học này thì anh nghĩ rằng có lẽ đến hết cuộc đời này mình cũng vẫn còn mê mê mờ mờ về Phật giáo, vẫn chưa thể ngộ Phật pháp. Nghĩa là anh vẫn cứ lăn xả vào vô minh để gây thêm phiền não, gây thêm nghiệp chướng như hàng tỷ người đang làm trên thế giới này. Sự thành tựu được chứng minh rõ rệt hơn nữa là các vị đệ tử của Ngài. Ai cũng vững tâm vững chí, ai cũng trở thành những vị pháp sư nổi tiếng, độ người khắp nơi. Sự thành tựu lớn lao phần nhiều là nhờ sự chuyên tu, không phải tạp tu. Chuyên tu là sao? Là nhất hướng chuyên niệm, là quyết định một pháp môn, là trung thành ý Phật, y giáo phụng hành đúng theo lời Phật dạy. Có chân thành tu hành thì tâm tự khai mở. Trong Tịnh Tông học hội, Hòa Thượng chỉ thị cho mọi người, cả tăng sĩ lẫn cư sĩ, chỉ được trì tụng một bộ kinh Vô Lượng Thọ và niệm câu A-di-đà Phật mà thôi. Tất cả kinh chú khác chỉ được tụng trong những dịp đặc biệt. Quý thầy đi giảng kinh thuyết pháp độ sanh chỉ tập giảng một bộ kinh duy nhất. Giảng xong rồi giảng lại, giảng bị người ta chán thì như Ngài nói, về phòng ngồi trước máy quay phim giảng cho máy nó nghe. Người thường thì không hiểu nên cứ chạy theo kiến thức, thích giảng thuật ngữ, rốt cuộc hầu hết chỉ chạy lòng vòng bên ngoài lý đạo. Chuyên tu vào một hướng chính là pháp truyền thừa của những vị tổ sư tổ truyền tổ vậy. Giảng kinh chỉ có một bộ kinh, nhưng mỗi một lần giảng cảnh giới mỗi cao hơn, càng giảng càng thâm nhập vào bí tủy của lời Phật dạy. Nhất kinh thông, nhất thiết kinh thông. Khi thấu suốt được một bộ kinh thì tất cả các kinh khác chỉ cần nhìn đến là có thể hiểu ngay. Nhờ đó mà ta thông được tất cả kinh điển, thâm nhập vào lý đạo nhanh chóng, thật là tuyệt diệu. Thế nào là tạp tu? Trong 49 năm thuyết kinh giảng đạo của Đức Thích Ca Như Lai, Ngài để lại 84.000 pháp môn, hay nói gọn hơn là vô lượng pháp môn tu tập. Kinh Phật nhiều như lá cây trong rừng vậy, pháp môn nào cũng vi diệu, pháp môn nào cũng có thể độ được chúng sanh. Dù là vi diệu, nhưng nên nhớ, pháp môn vẫn chỉ là phương tiện để độ sanh. Có pháp khế cơ, không khế lý. Ví dụ như pháp nhân thiên thừa, chỉ tạo phước đức hữu lậu. Có pháp khế lý, nhưng không khế cơ. Đó là những pháp tu tối thượng, để độ bậc thượng căn thượng trí Bồ Tát. Ví dụ như khi Lục Tổ Huệ Năng thuyết Bảo Đàn Kinh, Ngài nói, thử pháp môn thị tối thượng, vị thượng căn nhân thuyết, vị đại trí nhân thuyết. Nghĩa là đây là pháp môn tối thượng, ta vì người thượng căn mà thuyết, vì người đại trí mà thuyết. Ngài minh định rõ ràng rằng Ngài chỉ nói cho hàng thượng căn thượng trí nghe. Nhiều người sơ ý, cứ thấy pháp môn tối thượng thì thích quá, cố gắng theo tu trì, vô tình chỉ được kết duyên với pháp Phật, chứ khó có thể thành đạt trong đời. Do đó, tu hành quá khổ cực, nhưng sau cùng vẫn không thoát khỏi sanh tử luân hồi là vậy. Như vậy, tu hành ta không thể ôm trọn vô lượng pháp môn mà tu, không thể cứ thấy kinh Phật nào là nhào vào nghiên cứu hoặc trì tụng. Người tu hành mà ôm đồm nhiều kinh điển, nay kinh này, mai kinh khác, nay tu theo pháp môn này, mai tu theo pháp môn khác, thích tu nhiều pháp môn, đây gọi là tạp tu. trong kinh Vô Lượng Thọ Phật gọi là bất định tụ, là chỉ cho sự tu hành tạp nhạp, gặp pháp nào cũng ham thích, không có định hướng rõ rệt, thành ra không thể thấu triệt được nhân tố thành Phật. Nghĩa là rất khó đạt được sự thành tựu. Tu hành không chuyên nhất rất khó thâm nhập vào cửa Phật. Có người quá trọng về kiến thức, thích tìm hiểu thuật ngữ, lo giải nghĩa từng chữ từng câu trong kinh Phật, làm cho tâm hồn khó được thanh tịnh. Tu như vậy, nếu tâm cơ không cao, cũng thường bị lạc. Vì kinh Phật thì bao la, ý Phật thì thâm diệu. Mỗi câu, mỗi lời của Phật nói ra, nhiều khi có vô lượng nghĩa. Nếu sơ ý chấp vào thuật ngữ, không xem kỹ là Đức Phật nói pháp ấy cho ai, trong trường hợp nào, cho căn cơ nào, độ được tới đâu. Điều này chư vị cổ đức gọi là y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan. Ngược lại, có người ỷ mình thông minh, văn hay chữ giỏi, cống cao hoặc tự mãn, rằng mình là bậc thượng căn đại trí, lại thêm có óc giàu tưởng tượng, thường diễn tả kinh Phật giống như một thứ triết lý sống, đã biến Đức Phật Thích Ca thành một triết gia, và lời pháp Phật trở thành một hệ triết học. Vô hình chung, họ dìu con người vào con đường trừu tượng mông lung, lấy kinh Phật để hỗ trợ cho tư tưởng cá nhân, làm giàu cho thứ triết lý sống do chính mình đề ra, làm cho pháp Phật bị hiểu lầm thành một thứ triết lý nhân sinh vô thực, tạo nên những cảnh giới an nhàn giả tạm của thế gian pháp, ru ngủ tâm thức con người, làm cho chúng sanh đam mê cái triết lý cao siêu đó mà quên mất sự giải thoát luân hồi lục đạo, sanh tử khổ đau, quên mất chí hướng vãng sanh Tây Phương về với đấng từ phụ. Đối với hiện tượng này, chư vị cổ đức cảnh cáo rằng, ly kinh nhất tự, tức đồng ma thuyết là vậy. Con người tham pháp, tham kinh, thường dễ rơi vào cảnh tượng mông mênh vô bờ vô bến, không biết hướng nào để đi. Cảnh giới của nhân sinh vũ trụ, trùng trùng điệp điệp, pháp giới mông huân, chỉ cần một tí ti sơ ý là ta có thể bị lạc đường ngay. Thành ra tu hành nếu không cẩn thận, rốt cuộc vẫn lặn hụt trong sanh tử luân hồi, nhiều khi bị rơi vào ác đạo một cách oan uổng nữa là khác. Có nhiều thư anh nói rằng anh tỉnh ngộ được Phật pháp nhờ câu Phật hiệu A Di Đà Phật, cho nên bây giờ anh chỉ nói được câu Phật hiệu, chỉ giảng được câu Phật hiệu, chỉ khuyên tu pháp niệm Phật, chứ không dám khuyên tu các pháp môn khác. Đây không phải là sự kỳ thị, mà chính là sự dè dặt cẩn thận. Có nhiều bạn bè thích tu thiền, anh khuyên họ không nên tự tu một mình ở nhà, mà nên tìm một vị thầy hướng dẫn hoặc lập nhóm tu chung. Anh thường nhắc nhở họ hãy nghiên cứu kinh cho kỹ, đừng nên nghĩ quá đơn giản, chỉ dựa vào sách vở mà mang hại. Năm ngoái, khoảng tháng 11, anh đã cứu được một người bạn bị tẩu hỏa nhập ma. Anh ta là một kỹ sư, đờn rất hay, đang làm nhạc trưởng.